Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, nắm lấy ngươi. Ở tiến vào thế giới gương trước, Diệp Thiên Hồ cũng đã rõ ràng nhận biết nơi này phát sinh tất cả. Ở tiến vào thế giới gương trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Thiên Hồ bước nhanh nhằm phía quay lưng hắn ác ma. Tay phải giò ra chụp vào đối phương sau gáy. Diệp Thiên Hồ tốc độ cực kỳ nhanh. 2 mét khoảng cách có điều là trong nháy mắt liền đã tới. Nhưng mà ngay ở tay phải của hắn sắp nắm lấy ác ma sau gáy trước một khắc, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nhận ra được nguy hiểm. Nhanh như tia chớp thu hồi tay phải đồng thời. Nguyên bản vọt tới trước thân thể bỗng nhiên ngừng lại mạnh mẽ đã biến thành lùi về sau. Đón lấy, một thanh khổng lồ đao ở Diệp Thiên Hồ phía trước hung hãn đánh xuống. Này một đao xuất hiện đến không có dấu hiệu nào. Xem ra, nếu như không phải Diệp Thiên Hồ đúng lúc lùi về sau, này một đao liền muốn trực tiếp chặt bỏ cánh tay của hắn. Tại đây đem to lớn đao xuất hiện thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền biết rồi công kích hắn chính là cái gì. Cái kia thân cao vượt xa 2 mét tam giác đầu. Đó là ác ma vì Aretha báo thù mà từ trong địa ngục cho gọi ra đến quái vật một trong. Từ trước đây thật lâu liền vẫn sinh động ở thế giới gương Silent Hill bên trong. Người này tuyệt đối là nguyên bản những người giáo đổ ác mộng. Cái này quái vật có cực kỳ cường tráng thân thể, để trần nửa người trên. Ở trên đầu chùm vào một cái to lớn bằng sắt hình tam giác khăn chùm đầu. Hoàn toàn không nhìn thấy bên trong khuôn mặt. Như vậy hình tượng rất dễ dàng cũng làm người ta liên tưởng đến đã từng phụ trách hành hình đao phù thủ. Bùm, to lớn dao bầu thất bại đánh ở trên sàn nhà. Nhất thời đánh nát lầu 2 sàn nhà. Vụn gỗ cùng mảnh vỡ bắn ra 4 phía tung tóe. Sau đó liền nhìn thấy tam giác đầu hai tay cầm lấy dao bầu chuôi đao bỗng nhiên phát lực. Vung lên to lớn dao bầu hướng ngang chém vào. Trực tiếp đem lùi về sau bên trong Diệp Thiên Hồ bao phủ đang công kích bên trong phạm vi. Diệp Thiên Hồ dưới chân lùi về sau động tác liên tục. Thế nhưng trong tay nhưng đột nhiên xuất hiện một thanh đoản đao. Keng, địa mượt tiếng. Đoản đao cùng bổ tới dao bầu đụng vào nhau. Dài hơn một thước đoản đao ở tam giác đầu trong tay dao bầu trước mặt hoàn toàn liền biểu hiện một cái món đồ chơi giống như vậy. Này đương nhiên không có ngăn trở cái này dao bầu sức mạnh. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng là tiếp theo hai cái đao va chạm tác dụng ngược lại lực. Lùi về sau tốc độ nhanh hơn nữa mấy phần. Trong nháy mắt thoát ly dao bầu phạm vi công kích. Cứ việc vẫn như cũ quay lưng Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng phía sau đã phát sinh giao chiến nhưng rõ ràng xuất hiện ở ác ma trong đầu. Khóe miệng treo lên một cái nụ cười lạnh lùng. Nói, nếu đi vào, vậy thì cùng ta món đồ chơi cố gắng chơi một hồi đi. Nàng làm, có thể không chỉ là cho gọi ra nói đúng ra phải gọi làm hành hình người tam giác đầu mà thôi. Ở ẩn chứa màu đen sức mạnh dòng máu nhỏ xuống ở trên sàn nhà thời điểm. Trên sàn nhà bỗng nhiên như là có món đồ gì mọc ra. Vật kia dáng vẻ xem ra lại như là một cái màu đen bướu thịt giống như vậy. Xuất hiện sau khi liền đang nhanh chóng tăng lớn. Tiếp đó, cái này bướu thịt như thế đồ vật bỗng nhiên vỡ tan. Ở trong đó là vô số thân thể dài mười mấy cm xấu xí bọ cánh cứng hưng phấn từ bên trong tuôn ra. Sau đó điên cuồng nhằm phía lần thứ hai cùng tam giác đầu chiến đấu cùng nhau Diệp Thiên Hồ. Đối với tam giác đầu, ở sau khi giao thủ, Diệp Thiên Hồ đối với nó đánh giá chính là cũng không tệ lắm, nhưng mà cũng chỉ là như vậy. Tuy rằng có cường tráng hình thể, còn có thân thể này giao cho sức mạnh to lớn. Ở tàn sát những người giáo đồ thời điểm hắn tuyệt đối là cắt rau gọt dưa như thế đơn giản. Thế nhưng nếu như là cùng Diệp Thiên Hồ chiến đấu, nó thật sự kém quá nhiều rồi. Ở tách ra tam giác đầu lần thứ nhất công kích sau khi. Tiếp đó, Diệp Thiên Hồ liền trực tiếp trở thành chủ động công kích một phương. Tam giác đầu tốc độ cùng Diệp Thiên Hồ kém không phải là một chút. Diệp Thiên Hồ ngừng lại lùi về sau, tiếp theo liền lắc mình nhằm phía tam giác đầu. Ở tam giác đầu cánh tay vung lên thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng đã dự đoán nó bước kế tiếp động tác. Dễ như ăn cháo tách ra đối phương lưỡi đao, vài bước đi tới tam giác đầu trước người, sắc bén đoạn đao lau ở tam giác đầu bụng, ở sai thân mà qua, đồng thời ở nơi đó lưu lại một cái dữ tợn vết thương khổng lồ. Sau đó Diệp Thiên Hồ công kích sẽ không có đình chỉ quá. Mặc cho tam giác đầu thế nào nôn nóng địa muốn công kích hắn. Thế nhưng lấy hắn cái kia đối lập với Diệp Thiên Hồ quá mức trì độn động tác, hoàn toàn liền Diệp Thiên Hồ cái bóng đều không bắt được. Còn chân chính mang cho Diệp Thiên Hồ, nhưng là những người bị ác ma triệu hoán mà đến bỏ cánh cứng. Những này bỏ cánh cứng ngoại trừ dáng vẻ xấu một điểm, kỳ thực đối với Diệp Thiên Hồ mà nói cũng chẳng có bao nhiêu lực công kích. Nhưng mà, chúng nó số lượng thật sự quá nhiều rồi. Diệp Thiên Hồ mới chỉ là vừa ở tam giác đầu thân thể trên lưu lại vài đạo sâu thấy được tận xương vết thương, những người dường như màu đen làn sóng bình thường bầy sâu cũng đã bao trùm tam giác đầu dưới chân, đồng thời rất nhanh sẽ hướng về Diệp Thiên Hồ mãnh liệt mà đến. Toàn bộ trên mặt đất, lít nhà lít nhít tất cả đều là loại bọ cánh cứng này. Để Diệp Thiên Hồ một điểm đặt chân chỗ trống đều không có. Thoáng lùi về sau tách ra dũng tới được trùng chiều. Nhìn những con trùng này, còn có ở vào bầy sâu bên trong tuy rằng bị thương nhưng vẫn như cũ không phản ứng chút nào địa. Hướng hắn đi tới tam giác đầu, Diệp Thiên Hồ không khỏi mà cười lạnh một tiếng. Nếu như thời điểm như thế này, có thể sử dụng thuấn di năng lực vậy thì càng tốt. Đáng tiếc chính là, ác ma hiển nhiên biết hắn năng lực này. Chu vi hoàn toàn hỗn loạn không gian, liền trực tiếp bỏ đi Diệp Thiên Hồ sử dụng thuấn di năng lực ý nghĩ. Có điều, coi như là như vậy, có thể không có nghĩa là hắn liền không có cách nào ứng phó rồi. Có điều là hơi hơi phiền phức một điểm mà thôi. Cảm thụ đến trong cơ thể mình bộ đau xót, Diệp Thiên Hồ khẽ cau mày, vừa động tác mạnh, để hắn vốn là trọng thương thân thể có chuyển biến xấu xu thế. Có điều, cũng quản không được cái này hơn nhiều. Diệp Thiên Hồ động tác căn bản cũng không có dừng lại. Tách ra trùng chiều phong mang sau khi, tiếp theo Diệp Thiên Hồ nhưng trái lại vọt thẳng hướng về phía những quái vật này. Có thể nói vạn năng lực lượng tinh thần xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ dưới chân, làm Diệp Thiên Hồ hai chân bước vào trùng chiều thời điểm đem hai chân của hắn cùng những người sâu ngăn cách mở. Hắn chưa hề nghĩ tới dùng lực lượng tinh thần đi cắn giết phía dưới sâu, bởi vì cái kia căn bản cũng không có ý nghĩa. Ngoại trừ lãng phí lực lượng tinh thần ở ngoài, sâu số lượng đúng là quá nhiều rồi. Hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều còn có càng nhiều sâu bị ác ma triệu hoán mà đến. Coi như là Diệp Thiên Hồ giết chết trăm ngàn con, rất nhanh càng nhiều sâu sẽ bổ sung bị Diệp Thiên Hồ giết chết những người. Mà Diệp Thiên Hồ hiện tại mỗi một phần lực lượng tinh thần có thể đều là dị thường quý giá. Bất kể là đối với ác ma vẫn là Diệp Thiên Hồ tới nói, bọn họ chiến trường chính xưa nay đều không đúng nơi này, mà là Seren. Diệp Thiên Hồ bây giờ nói là một lòng ba dùng cũng không quá đáng. Một bên muốn áp chế thân thể mình bên trong thương thế, một bên còn muốn đối kháng ác ma cho gọi ra đến quái vật, mà tối tiêu hao tinh thần hắn lực vẫn là mượn Seren sức mạnh. Lấy hắn đặt ở Seren trên người giọt kia huyết vì là trung chuyển chạm, làm hao mòn ác ma thực lực, kéo dài bị suy yếu ác ma không dễ chịu. Diệp Thiên Hồ có gì không phải là như vậy đây? Mỗi thời mỗi khắc hắn đều có lượng lớn lực lượng tinh thần bị tiêu hao ở lẫn nhau đối kháng bên trong. Đến hiện tại, hắn đã mơ hồ có một loại lực lượng tinh thần hao tổn quá nhiều bất lương phản ứng. Có điều, Cứ việc lực lượng tinh thần bị lượng lớn tiêu hao, nhưng là ở cùng tam giác đầu bên này chiến đấu bên trong. Nhưng là căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng. Tốc độ của hắn vẫn như cũ hoàn toàn áp chế tam giác đầu. Ở mượn lực lượng tinh thần thích ứng trùng chiều bên trong tiết tấu của chiến đấu sau khi bên này chiến đấu, cũng cơ vốn sẽ phải đến điểm cuối. Đối phó những này nhắc nhở quái vật to lớn, Diệp Thiên Hồ có thể tuyệt đối được cho là kinh nghiệm phong phú. Diệp Thiên Hồ bóng người ở tam giác đầu bên người di chuyển nhanh chóng. Tam giác đầu then chốt vị trí trở thành hắn mục tiêu công kích chủ yếu. Đang bị Diệp Thiên Hồ phế bỏ một chân sau khi tam giác đầu thân thể lập tức chết đi cân bằng đơn đầu gối quỳ xuống. Không biết bị hắn đè chết bao nhiêu sâu, mà Diệp Thiên Hồ đã đi tới thân thể hắn phía bên phải. Ở tam giác đầu dùng dao bầu phản kích trước, Diệp Thiên Hồ trong tay đoản đao bỗng nhiên vung lên chuẩn xác chém vào tam giác đầu chửu then chốt. Sức mạnh khổng lồ phối hợp lưỡi đao sắc bén miễn cưỡng đem tam giác đầu chửu then chốt chém đứt. Tam giác đầu cánh tay phải còn có này thanh bị chộp vào trong tay phải dao bầu lập tức đập xuống ở trùng chiều bên trong, trong nháy mắt liền bị vô số sâu nhấn chìm, mà Diệp Thiên Hồ ở dỡ xuống tam giác đầu một cánh tay sau khi trong tay đoản đao lập tức thay đổi một phương hướng, sát nó trên đầu bằng sắt tam giác khăn trùm đầu phía dưới duyên, bổ về phía tam giác đầu cái cổ. Hai bóng người đan xen mà qua, Diệp Thiên Hồ đoản đao ở xẹt qua tam giác đầu cái cổ sau khi liền bị Diệp Thiên Hồ cất đi. Đón lấy đã không cần nó, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai đánh úp về phía quay lưng hắn ác ma. Mà tam giác đầu không còn xem trước như vậy dũng mãnh không sợ chết ngăn cản. Thân thể cao lớn hướng về phía trước khuynh đi ngược lại ầm ầm đập vào trùng chiều bên trong. Bị bằng sắt hình tam giác khăn trùm đầu bảo vệ đầu. Nhưng là thoát ra hắn thân thể, lộ ra nơi cổ trơn nhẵn vết cát. Hiện tại nhưng ở Diệp Thiên Hồ cùng ác ma trong lúc đó, chỉ còn dư lại vô cùng vô tận sâu, lại như là bị tam giác đầu tử vong kích thích đến giống như vậy. Những người sâu trở nên càng thêm điên cuồng. Đang liều mạng gặm nuốt Diệp Thiên Hồ che ở trên đùi lực lượng tinh thần đồng thời. Càng ngày càng nhiều sâu cao cao nhảy lên đánh về phía Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng đón lấy liền bị Diệp Thiên Hồ phân tán ở xung quanh tinh thần sợi tơ đánh về trùng chiều. Bên trong, Diệp Thiên Hồ đã không có kiên trì cùng những con trùng này dây dưa. Ngắn ngủi tích chữ sau khi lực lượng tinh thần bỗng nhiên ở trước người của hắn bạo phát. Phía trước đã tích lũy đến cao hơn 1 mét trùng chiều. Ầm ầm, Diệp Thiên Hồ bạo phát lực lượng tinh thần ở chính giữa bổ ra một cái đường hầm to lớn. Vô số nguyên bản che ở phía trước sâu, thậm chí trực tiếp bị mạnh mẽ lực lượng tinh thần ép thành mảnh vỡ. Trùng chiều trong lúc đó đường nối không kịp hợp lại. Diệp Thiên Hồ đã lắc mình đi tới phần cuối, tay phải bỗng nhiên chộp vào ác ma sau gáy, lạnh lùng nói, nắm lấy ngươi. Sau một khắc, Seren trên người, vốn là tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm giọt kia thuộc về Diệp Thiên Hồ máu tươi. Lúc trước đối kháng bên trong đã gần như sắp cũng bị làm hao mòn hầu như không còn. Hiện tại đột nhiên bị kích phát cuối cùng một phần sức mạnh. Hào quang màu đỏ ngòm ầm ầm tỏa ra. Seren, Rose, ác ma còn có Diệp Thiên Hồ. Toàn bộ bị bao phủ ở ánh sáng bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.